Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289. Chương 289, lấy nó cặn bã. Vứt bỏ nó tinh hoa. Tụ hội phía trên, nhìn xem William vội vàng lái xe mà đi. Đông đảo hắc bạch khác biệt màu da mỹ nữ. Ngầm trộm nghe đến hắn trong phòng đánh nội dung điện thoại. Từng cái cùng tán thưởng. Nhìn, William tiên sinh liền là ưa thích chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Thật là một vị anh hùng. Ngươi nói không đúng, Philly, đây gọi hiệp can nghĩa đảm. Ngươi cũng nói sai, khác, hán ngữ bên trong phải gọi nhiệt tình vì lợi ích chung. Một đám mỹ nữ nhìn đối phương tiêu sái, rời đi bóng lưng, từng cái ngây dại. William tự mình lái xe. Vừa mới lái lên vượt thành cầu vượt không bao lâu, xuyên thấu qua vị trí lái kiếng chống đạn cửa sổ, liền thấy có một người ảnh dẫm lên phi kiếm. Siêu, một cái, từ hiệp khách giáp nông trường biệt thự phương hướng, một mực hướng đông bay đi. Lấy hắn thực lực, tự nhiên có thể thấy rõ người kia là ai. Hắn lập tức chậm rãi chậm lại mở tốc độ xe, sau đó phía trước quay đầu. Quả nhiên là nhiệt tình vì lợi ích chung đại hiệp. William than thở, sau đó thổi lên huýt sáo. Thông qua xe 5 điện thoại, bấm trong nhà điện thoại, ta lập tức liền trở lại. Điểm tâm nhóm, tụ hội như thường lệ cử hành. William vừa ra cửa không đến 10 phút đồng hồ, liền muốn quay đầu trở lại ấm áp biệt thự. Giờ này khắc này, nước Mỹ bờ biển Tây Tam phiên thị Tây ngoại ô bờ biển. Thúc thúc hắn David sao Robert, lại tại thê lãnh trong gió biển, đang cùng một đám đồng bạn, run lẩy bẩy, mặc dù lúc đã là mùa hạ, nhưng mà gió biển gào thét. Từ phía Tây đột nhiên xoắn tới đại cổ luồng không khí lạnh. Một cái liền đem nhiệt độ không khí hạ thấp 0 độ phụ cận. Không có chút nào phòng bị tầng dưới chót sơ bi thám viên nhóm. Từng cái thực lực không cao, đành phải chịu đựng khí đông, kiên trì phòng tuyến. Đáng giận, Jim, ngươi thủy tinh dự đoán thuật, có phải hay không nói trong trận chiến đấu này? William hội chạy đến, sau đó thành công triệu hồi ra thiên sứ. Từ đó tụ tập đại mét, M, người người tâm niệm lực. Nhất cử thay đổi hiện tại cục diện. David nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào mặt biển. Đồng thời, đối bên cạnh một cái trung niên hắc nhân nói xong. Hắc nhân Jim lộ ra hai hàm răng trắng. Thân thiết cười nói, thủy tinh là như thế này nói cho ta biết. Robert một mặt cười khổ nói, ta cảm thấy ngươi thủy tinh khẳng định là đang lừa dối ngươi. Willie sẽ không tới. Tiểu tử kia chịu chắc chắn lúc trong nhà tiếp tục mở tụ hội. Hắc nhân Jim tiếp tục nói. Không, thủy tinh biểu hiện cái kia hình tượng có một cái tiền đề. Đó chính là ngươi treo. Robert nghe được trợn mắt hốc mồm. Sau đó một mặt khẳng định nói. Vậy ngươi thủy tinh khẳng định là sai lầm. Hai người đàm luận lúc. Đột nhiên đồng thời im ngay. Chỉ gặp bờ biển trên bờ cát. Xuất hiện động tĩnh, mảng lớn huyết hồng sắc rong biển dần dần hiện ra mặt nước. Phô thiên cái địa địa, chen chúc bên trên toàn bộ bãi cát, nhìn người tê cả da đầu. Bọn chúng bắt đầu hướng không có một ai bến cảng dũng mãnh lao tới. Nhiều như vậy, tàu biển yêu. Hải quân nên xuất động máy bay ném bom. Robert tự lẩm bẩm, hắc nhân Jim lắc đầu nói. Chưa hẳn, sau đó mấy chục phút bên trong, bọn hắn liền thấy vị kia phương Đông Hải đăng từ trên trời giáng xuống. Hắn toàn thân bắn ra quang mang, sai, là toàn thân kiếm khí ngang dọc, đem cái kia chút huyết hồng sắc tảo biển yêu, quét sạch không còn, sau đó thản nhiên mà đi, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa tăng ca làm việc như thế. Robert ngơ ngác xem lấy. Sau đó như có điều suy nghĩ nói, hiện tại ta có thể hiểu được vì cái gì William không vui chạy tới nơi này một chuyến. Xem ra hắn quả nhiên là thông ngày mai mới thương nhân. biết phân công hợp tác ra hiệu suất cao đạo lý. Có lẽ ta mới là sai rơi một cái kia. Hắn chính ngẩn người lúc, hắn đồng bạn Jim, đột nhiên trở tay, một đao chọc vào bộ ngực hắn. Robert một mặt không thể tin, che ngực nói, Jim, ngươi tại sao phải giết ta? Chúng ta thế nhưng là hợp tác vài chục năm. Jim lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta muốn để đại biểu tương lai xe ngựa vòng một lần nữa đi đến chính xác quỹ đạo. Ngươi hẳn là đã sớm chết rơi, chỉ là không biết vì cái gì. Đi qua hai lần ngươi đều không có chết. Đây là ta từ tương lai trong tấm hình có thể nhìn thấy. Ngươi hẳn là tử vong cái cuối cùng địa điểm. Phúc ngươi tương lai xe ngựa vòng. Robert trách mắng một câu, che ngực, lảo đảo địa đào tẩu. Chẳng biết tại sao, cái khác Serbi đồng sự chỉ là lạnh lùng xem lấy một màn này. Không có người nào cứu trợ, nhưng cũng không có một người ngăn cản. Robert chạy ra Serbi bố phòng bờ biển. Hắn cảm thấy mình lâm vào một cái vòng xoáy khổng lồ bên trong. Chẳng lẽ là mình tự mình xin giúp đỡ chính nghĩa cùng trật tự người liên minh điều tra nước Mỹ? Thượng tầng sự tình đã để lộ bí mật. Những quan viên kia các lão gia đón mua Serbi quan viên là mạng bọn họ lệnh Jim ám sát mình. Vẫn là nói Jim biết càng nhiều đồ vật, chỉ muốn giết chết mình, tương lai liền có thể đi hướng chính xác quỹ đạo. Nếu là như vậy lời nói, chỉ có một cái lý do, mình tử vong, có thể như là chụp phim ảnh Batman tình như thế, thật có thể kích thích đến William phát sinh thuế biến. Nghĩ tới đây, tựa ở một chỗ ven đường trên hàng rào Robert, dừng lại ý đồ gọi xe cứu thương điện thoại cử động. Jim một đau kia cũng không nguy hiểm đến tính mạng, tựa hồ là nhiều năm lão hữu tình nghĩa, để hắn cuối cùng thu tay lại. Nhưng nếu như trễ kêu cứu xe cứu thương lời nói, đổ máu cũng là hội lưu chết. Hắn chậm rãi tập tễnh, đi đến một cái yên lặng không người nào có thể kịp thời phát hiện trong rừng cây. Sau đó bấm càng dương điện thoại, William, ta phải chết. Hắn phát thông điện thoại về sau, nói thẳng một câu như vậy, sau đó điện thoại liền dập máy, bởi vì cả người hắn bay, mà bắt đầu, điện thoại liền rớt xuống, hắn bên tai, vang lên một cái có chút thanh âm quen thuộc, bằng hữu, nhìn, ngươi cực kỳ cần trị liệu, hơn 10 phút về sau, đổ máu quá nhiều, trước mắt đã mơ mơ màng màng Robert. Chỉ cảm thấy mình đi vào một chỗ đèn đuốc sáng trưng trong biệt thự. Sau đó hắn nghe được một thanh âm. Cảm ơn đại hiệp đem thúc thúc ta David cứu trở về. Một tờ chi phiếu này. Xin ngài cất kỹ. Không có việc gì. Bản tọa luôn luôn nhiệt tình vì lợi ích chung. Đây chỉ là thuận tay sự tình. Sau đó hắn liền ngất đi. Ban đêm 10 đến giờ. Robert tỉnh lại sau giấc ngủ. Phát hiện chính mình ngực dưới xương sườn vết thương biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tựa như ngày hôm qua Jim đâm một đao kia, căn bản cũng không có phát sinh qua. Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, cháu hắn, William mang theo hơi cười, xuất hiện tại hắn trước giường. Thúc thúc, xem ra ngươi tình cảnh rất nguy hiểm. Tại ngươi hôn mê thời điểm, ta mời đến Thần Châu hai vị về hưu hình sự trinh sát chuyên gia nhìn qua. Hẳn là người quen gây án. Hơn nữa còn là tại ngươi không có chút nào đề phòng tình huống dưới. Một đao đắc thủ, nếu như không phải người kia cũng không tinh thông nhân thể giải phẫu học. Ngươi thật chết, Robert không có quan tâm khác. Hắn chỉ là ánh mắt sáng ngời xem lấy William. Nói ra, trước đừng bảo là cái này. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, nếu như ta thật chết rồi, ngươi sẽ làm sao? William lập tức trao mày, như có điều suy nghĩ nói. Nghe nói Thần Châu có cái quỷ vương Bồ Tát, thiện nhân nếu là sau khi chết, hắn có thể đem quỷ hồn chuyển sinh thành bươm bướm. Ta bây giờ nghĩ sớm hỏi một chút ngài di chúc. Thúc thúc, ngài thích gì chủng loại bươm bướm? California đại chỉ phượng điệp. Vẫn là Florida ban điệp. đến lúc đó ta tốt xuất tiền cho ngài định chế. Robert nghe vậy, một cái ngã xuống, thúc thúc, thúc thúc, chẳng lẽ ngươi còn cần trị liệu? Thế nhưng là Long tộc bí pháp tiền chữa bệnh dùng quá cao. Ta vẫn là mời bản địa y sinh đến cấp ngươi treo chai nước a. William vội vàng hỏi đường. Robert ngã xuống giường, mắt điếc tai ngơ, trong đầu hắn chỉ lượn vòng lấy một cái ý niệm trong đầu. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, nói đến coi như không tệ. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự, Phương Ninh đang tại khúc đánh chết tăng ca bên trong, tập trung tinh thần địa thôi diễn, mộng tu chi pháp, từng chữ suy nghĩ. Hệ thống đại gia thì là kiểm điểm vừa rồi vội vàng ngoại bộ một chuyến. Lấy tới thu nhập thêm, điểm rèn luyện 300 triệu điểm, hiện tại có 6,8 tỷ lịch luyện, truyền thuyết độ lên cao 1 điểm, hiện tại 11 điểm. Doanh thu, nói đến đây, hệ thống đại gia đột nhiên dừng lại. Phương Ninh bám lấy lỗ tai đang nghe. Hắn buồn bực nói, doanh thu bao nhiêu? Hệ thống đại gia nghi ngờ nói, có doanh thu à? Chỗ nào sẽ có? Ngươi nhìn ngươi, tăng ca đều chần chừ. Cái này mới là ngày đầu tiên. Nếu là ngươi mộng tu chi pháp, trong một tuần đều không có tiến triển, còn muốn tiếp tục tăng ca? Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai bút, tiếp tục khốc đánh chết địa tăng ca nghiên cứu công pháp. Hắn nghiêm túc địa đọc lấy chiến ma lôi thiên độc môn ma công, huyễn thân chi thuật, bên trong, phân thần chi pháp. Môn này phân thần bí thuật quả nhiên bác đại tinh thâm. Đột nhiên hắn mở miệng nói, đại gia, có thể hay không cho điểm lịch luyện? Thôi diễn hạ hiện đại giản thể hoàn mỹ phiên bản. Hệ thống, không thể. Phương Ninh im lặng, ta là làm chính sự. Hệ thống nói, đó là tà ma ngoại đạo công pháp, có thể đạo người nhập ma, ta không thể cho nó thôi diễn ra hoàn mỹ phiên bản. Cái kia vi phạm ta hiệp nghĩa nguyên tắc. Phương Ninh không tin nói, ngươi khẳng định là đang lừa dối ta. Ta nhìn môn công pháp này, vô luận cái gì tính chất pháp lực đều có thể đẩy vận chuyển. Cái này cùng súng ống là một chuyện. Tự thân nào có cái gì tà ác thuộc tính. Thiện nhân dùng nó liền có thể làm việc thiện. Ác nhân dùng nó liền có thể làm ác. Hệ thống, nhiếp nhân cuồng năm đó cũng nghĩ như vậy. Phương Ninh buồn bực. Làm sao ngươi biết? Anderson báo cáo nhưng không có viết những vật kia. Hệ thống, a. Là Lôi Thiên vừa rồi chơi game lúc, chính hắn mù nói thầm. Cái gì, nhớ năm đó, nếu không phải thanh xuân nhiệt huyết, lão ưa thích nghe cái kia, công, đề nghị, cố gắng mình liền không hội nhập ma. Hiện tại vậy không lại ở chỗ này kìm nén, thật là không có một chút tính khiêu chiến. Phương Ninh nghĩ nghĩ, còn thật là dạng này, cái này, huyễn thân chi thuật, bên trong. Phân thần chi pháp, làm một loại phân thần bí thuật, có thể đem bản thân ý thức, phân hóa thành ba cái ý thức thể, một cái cấp tiến, một cái trung lập, một cái bảo thủ. Lôi Thiên đem mệnh danh là công, thủ, trốn, cái này, công, ý thức thể, tên như ý nghĩa, bất cứ chuyện gì đều muốn dùng chiến đấu thủ đoạn đến giải quyết, luôn luôn thừa hành. Không có khó khăn, chế tạo khó khăn cũng phải lên. Nó am hiểu nhất đem phiền toái nhỏ chuyển hóa thành đại phiền toái. Nói một trận liền có thể giải quyết sự tình. Tại trong miệng nó, nhất định phải đánh một trận mới có thể giải quyết. Đánh một trận liền có thể giải quyết sự tình. Tại trong miệng nó, liền muốn biến thành đại sát đặc sát mới có thể giải quyết. Lôi Thiên thân là nhiếp nhân cuồng thời điểm. Liền ham mê chiến đấu, là cái võ sĩ, đạt được bản này ma công về sau. Hắn liền nghĩ, cái đồ chơi này nhìn không giống như là tà công, còn có thể giải quyết mình phát cuồng về sau. Trí thông minh giảm mạnh vấn đề, thế là quả quyết luyện tập, từ đó một phát không thể thu. Phương Ninh suy nghĩ một trận, gật đầu nói, tốt a, ngươi nói không sai. ta vốn là không dám tu luyện loại này tinh thần phân liệt chi pháp. Xem ra ta vẫn là có dự kiến trước. Vậy ta liền lấy nó cặn bã, vứt bỏ nó tinh hoa tốt. Hệ thống kinh ngạc nói. Nghe không hiểu. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Có thành quả ngươi liền hiểu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.